từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 61 cùng kỳ tàn phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt thứ hai quái soát hết, Lục Thần mở ra khu giao dịch thời điểm, phát hiện vật phẩm của hắn đã toàn bộ bị người mua đi. Nhìn một chút mua thời gian, so với lần trước giá cả tiện nghi thời điểm bán được còn nhanh. Cương nhiên đều là bị dây. Xem ra lần này toàn bộ server nhiệm vụ, rất nhiều đoàn đội đều cần đại lượng trang bị a, nếu như vậy ta không phải nhân cơ hội kiếm một khoản chẳng phải là thua thiệt. Lục Thần lần này trực tiếp đem đinh thứ lang nha bổng ngọn đến rồi 1000, ra sói miếng lót vai 500. Cái giá tiền này cũng không sai biệt lắm, dù sao những trang bị này phía ngoài quái cũng rơi, hiện tại những đoàn đội này là có năng lực soát bên ngoài dã quái. Chỉ bất quá, bọn họ là hiện tại nhu cầu cấp bách. Nghĩ đến một lớp không là coi là boss rơi trang bị ít nhất có thể kiếm hơn 1 vạn, Lục Thần cái này nhiệt tình nhất thời tăng lên gấp mấy lần. Các huynh đệ, 5 phút đồng hồ kiếm 15.000A, soát đứng lên. Cùng lúc đó, người chơi đại quân đang ở Bách Thú Quần Sơn tìm kiếm mê vụ xâm lâm lối vào. Kỳ quái, mê vụ xâm lâm đến cùng ở đâu? Nhiều người như vậy đều không người phát hiện sao? Có thể hay không đã có người tiến vào? Không có khả năng, nhiều như vậy đoàn đội, một ngày có đoàn đội tiến nhập mê vụ xâm lâm, chung quanh đoàn đội nhất định sẽ phát hiện. Nhưng là này cũng mấy giờ, chúng ta từ một khu vực đến bây giờ 15 cấp khu vực phụ cận đây tất cả địa phương chúng ta đều nhìn rồi, tóc cũng không thấy. Giữa lúc mọi người đều ở đây nghi hoặc chi tế, không biết là người nào đột nhiên nói một câu. Duy ngã độc cuồng sẽ không đi cao cấp hơn địa phương A cao cấp hơn. Duy ngã độc cuồng không ở 15 cấp khu vực. Lôi đình công hội đoàn trưởng, Lôi đình khiếu thiên không được lắc đầu. Không có khả năng, trước đây hắn phát hiện bí cảnh thời điểm, cũng liền cấp 12, chúng ta tính toán đâu ra đấy, hắn 24 giờ không lock cao, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt lên trước 15 cấp. Một bên phó đoàn trưởng Lôi đình trăng sáng nói rằng, nhưng là duy ngã độc cuồng thực lực, có thể hắn có thể đánh càng quái cấp cao nhất, ta biết, bất quá đánh cao cấp lạ tính giới bì chưa chắc so với cấp thấp quái cao. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện sao, duy ngã độc cuồng một mực thừa dịp chúng ta tìm độc vụ rừng rậm võ thuật điên cuồng bỏ rơi hàng. Ta biết, hắn đoán chắc chúng ta gấp cần trang bị, giá cả mang sắp một lần. Quảng cáo, thế nhưng hắn bán, đều là U Nguyệt Ngân Lang rơi trang bị. Nói cách khác, hắn còn ở phụ cận đây. Không thể không nói, Lôi đình khiếu thiên hiểu được bắt lại bất kỳ chi tiết nào. Lục Thần đích xác không có đi xa, chỉ bất quá mê vụ xâm lâm lối vào tựa hồ bị ảo giác chặn. Làm người chơi đạt được khá cao đẳng cấp nắm giữ càng nhiều hơn công pháp, trong đó đủ có thể nhìn thấu sơ cấp ngụy trang kỹ năng, chỉ là hiện nay người chơi mới vừa tiến vào cấp 10 chủ thành không bao lâu còn không cụ bị như vậy công pháp. Lục Thần cũng là đánh bậy đánh bạ, như thế nào hoa yêu huyết mạch phía sau, lúc này mới phát hiện cái động khẩu. Cũng khó trách cái này nhiệm vụ bị định nghĩa là 20 cấp, nhiệm vụ ở trước mắt đẳng cấp gần như không có khả năng bị phát hiện. Mọi người ở đây cảm thấy mê man chi tế, đột nhiên cách đó không xa có người kinh hô lên. Mau nhìn, bên kia có sương mù khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi đình khiếu thiên tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên từ người chơi đại quân cánh đông sơn cốc đang có tảng lớn vũ khí vọt tới. Sương mù này là từ đâu ra? Bên kia chúng ta không phải đi nhìn qua, không có đường nữa à? Lôi đình khiếu thiên cao mày nói. Đúng vào lúc này, hệ thống gửi toàn bộ server thông cáo. Người chơi duy ngã độc cuồng tiến nhập đông nam sườn mắt trận khu vực tràn đầy sương mù gia tốc. Còn bà nó, duy ngã độc cuồng tìm được một chỗ mắt trận. Đừng có gấp hắn có thể tìm được mắt trận, không có nghĩa là hắn liền có thể đánh được. Đúng vậy, đây chính là 20 cấp nhiệm vụ, vẫn là toàn bộ server nhiệm vụ, độ khó có thể tưởng tượng được. Đại gia không nên gấp gáp, sương mù dày đặc là từ cái hướng kia tới được mê vụ xâm lâm chính ở bên kia. Lục Thần đã rõ ràng 20 sóng quái thẻ ngân hàng của hắn bên trong sinh ra nhanh 30 vạn hơn nữa 10 tên thủ hạ toàn bộ đổi lại boss trang bị. Trên tay hắn còn có 9 món lang vương lợi trào cùng ưu thiết chỉ hoàn. Cái này hai kiện trang bị hắn tạm thời không có bán. Nhiều người như vậy với hắn đoạt nhiệm vụ, hắn có thể không phải dự định tiện nghi bọn họ. Lúc này, ở Lục Thần trước mặt thẳng đứng một cây to lớn thạch trụ chừng cao 7-8 thước. Thạch trụ đỉnh, một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Đây chính là bát phương mắt trận đông nam mắt trận đi. Lục Thần vây quanh mắt trận tha tầm vài vòng. Cái này muốn thế nào làm à, là trực tiếp phá hủy thạch trụ sao? Lục Thần làm cho đầu to đi thử lấy đánh một cái thạch trụ, sau một khắc thạch trụ trước đột nhiên hiện ra một đầu cự thú. Cái này cự thú hình như mãnh hổ, miệng to như chậu máu, còn dài hơn có song xí, thoạt nhìn dị thường uy mạnh mẽ. Nó trên đỉnh đầu viết, Cùng kỳ tàn phách, 20 cấp, mãnh hổ thấy lớn đầu đang ở công kích thạch trụ, đi tới chính là một móng vuốt. Chuẩn xác mà nói, là hai móng vuốt người này có liên kích thiên phú. 1255, 1286, chứng kiến thương hại kia, lục thần không khỏi hít vào một hơi. Một lớp công kích trực tiếp đánh đầu to 1/2 lượng máu. Phải biết rằng, bây giờ đầu to nhưng là siêu cấp biến dị. Nếu như không biến dị, không làm được cũng đã bị xuống đất ăn tỏi rồi. CMN, quá mạnh mẽ, ta tới trước đỉnh, các ngươi rút lui trước. Lục thần vội vàng tiến lên công kích, đến rồi cùng kỳ tàn phách trước mặt, tên kia tốc độ đánh còn nhanh hơn lục thần, trước nạo qua đây. 1089, 1122, đối mặt lục thần cao vật phòng, cùng kỳ tàn phách đã vẫn duy trì hơn 1000 thương tổn. Quảng cáo, lục thần chỉa vào thương tổn, một cước đã đâm đi. 1300, trúng độc, 300, trúng độc, CMN, lão tử 500 công kích không có bể phòng. Lục thần chấn kinh rồi. Cùng kỳ tàn phách lượng máu đạt tới kinh khủng 10 vạn. Cái này CMN, 10 vạn huyết, lục thần lúc này đã không còn dám muốn chuyện khác, đã khởi hoàn toàn tinh thần, toàn lực đối phó cùng kỳ tàn phách. Đúng rồi, 7 con, dùng linh công thử xem. 14, 14, 14, 7 con vật công không bằng lục thần, bất quá linh lực cũng không phải thấp, có 14 điểm, kết quả thương tổn toàn bộ đánh ra. Lục thần lúc này đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Người này xem ra vật phòng cùng vật công đều siêu cao, nhưng sợ linh lực công kích. Nếu như còn lại người chơi đánh, phải dùng linh lực công kích mới có thể dây dưa đến chết nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta linh công chỉ có 8 điểm, bất quá ta độc hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, thế nhưng hàng này tốc độ đánh quá nhanh, ta muốn đánh nó một lần, sẽ bị nó giết 2000 huyết. Ta 1 vạn huyết cũng không qua nổi nó phách vài cái. Con này cùng kỳ tàn phách tuyệt đối là lục thần gặp phải kinh khủng nhất boss. Coi như là siêu cấp biến dị, đều gần như không có khả năng chiến thắng. Toàn bộ server nhiệm vụ quả nhiên không phải đùa giỡn. Muốn một người đơn soát gần như không có khả năng. Lục thần thấy cùng kỳ tàn phách nhào tới, vội vàng bổ một cái tơ nhện quấn quanh, tạm thời khống chế được. Độc của ta tổng cộng có thể đánh hơn 4000 thương tổn, coi là nó hồi huyết, độc 30 lần nhất định có thể giết, làm cho 7 con ba ngốc thay phiên gánh mấy lần, cũng không phải là không thể đánh, chỉ là tỷ lệ sai số quá thấp. Được rồi, vậy liền hảo hảo đánh một lần. Lục thần rốt cục quyết định thức tỉnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng kỳ tàn phách. Lần này phải đánh thật, cách chương.